Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, chương 2407, không cách nào nhúng tay cuộc chiến. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, theo cái kia hắc y thân ảnh một tiếng đạo phóng ra khẩu. Cái này toàn bộ một tòa trong đại điện, lập tức tựu là vạn đạo quang mang kỳ lạ tách ra. Cực kỳ sáng chói, cực kỳ chói mắt, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là rất cảm thấy kinh hãi. Cái này quang mang kỳ lạ, rõ ràng ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ uy hiếp chi lực. Giống như là một vị quanh năm cao cao tại thượng vô địch người. Có uy áp vực phương, sắt chá thiên hạ xu thế, cái này một cổ uy áp. Lại để cho người linh hồn không khỏi bị run rẩy, cảm giác mình giống như là ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tát. Tùy tiện đều có bị thổi tát nguy hiểm, lại hình như là cái kia trên biển thuyền cô độc, tùy ơi đều bị sóng cồn lật tung. Loại này uy áp là không có khác nhau đó. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn kịch liệt chấn động. Lớn lao áp lực. Lại để cho linh hồn của bọn hắn chi hỏa đều trở nên ngưng trệ. Làm như nếu không năng động bắn, đây là một loại cực kỳ không bình thường sự tình. Hắc y nhân kia ảnh, đến tột cùng là ai? Hắn tại sao sẽ có như thế thực lực cường đại? Ông, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, hắc y nhân ảnh dưới chân cái kia một khối bảng hiệu. Cũng là lập tức quang mang kỳ lạ tách ra. Đặc biệt là trên tấm bảng, Xâm La Đại Đế, bốn chữ to. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là sống rồi. Đã có được tánh mạng. Bốn chữ to, hoàn toàn giống như là bốn cái tuyệt thế đại năng. Đang không ngừng chấn động, làm như muốn theo cái kia trên tấm bảng lao tới lấy giết địch. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là càng thêm giật mình. Cảnh báo phát triển đến bây giờ cái này cục diện, bọn hắn có tuyệt đối lý do đi tin tưởng. Cái kia hắc y thân ảnh, tất nhiên cùng 18 hồng hoang quỷ tướng trong miệng theo như lời, Xâm La, có quan hệ. Mà lại Thanh Lâm bọn họ đều là xem rõ ràng. Cái này vạn đạo quang mang kỳ lạ, chủ yếu hay là nhằm vào 18 hồng hoang quỷ tướng. Đem đại bộ phận uy áp. Đều tác dụng tại trên người của bọn hắn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, 18 hồng hoang quỷ tướng, đều là trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét. Bọn hắn đã là phẫn nộ tới cực điểm, nhao nhao kịch liệt vung vẩy lấy cực lớn thủ trưởng, hướng cái kia hắc y thân ảnh chộp tới. Xâm La, người đã trấn áp chúng ta hơn phân nửa kỷ nguyên. Hiện tại, người đã bị chết. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đem chúng ta trấn áp sao? Năm đó, ngươi dùng nham hiểm đích thủ đoạn dụ gạt chúng ta tiến vào cái này tòa đại điện. Hôm nay chúng ta muốn xuất thế, muốn hủy diệt lấy hết thảy. 18 hồng hoang quỷ tướng đem làm ra. Xâm La, ngươi đã ngã xuống, cũng đừng có làm tiếp vô vị dãy dụa. Ngươi không có khả năng lại ngăn cản chúng ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 18 tòa pho tượng liên tiếp mở miệng, đều là tràn đầy phẫn nộ, nói chuyện đồng thời, bọn hắn một trường hợp với một trường hướng hắc y thân ảnh cùng cái kia khối bảng hiệu đập đi. Nhìn ra được, 18 quỷ tướng ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Thực lực của bọn hắn cũng không thể hoàn toàn thi triển, cái này 18 tôn tượng đá. Mặc dù là bọn hắn biến thành, làm như đã ở cực hạn của bọn hắn, lại để cho động tác của bọn hắn, đại thụ ảnh hưởng, lại để cho lực lượng của bọn hắn, cũng là khó có thể phát huy ra vạn nhất. Bất quá dù vậy, 18 hồng hoang quỷ tướng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn một trưởng đập rơi, coi như là thánh vương cảnh cường giả. Sợ cũng sẽ bị một cái tát cho đập thành bột mịn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, vậy cũng phố trưởng lực, rơi ở chung quanh thần mang phía trên, lập tức bắn ra ra sấm sét giống như tiếng vỗ tay. Nhưng là, như thế thế đại lực, chìm trưởng lực, rõ ràng không cách nào xé rách cái kia phiến quang mang kỳ lạ. Cũng không thể chính thức rơi vào hắc y thân ảnh trên người. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm hơi yên lòng một chút. 18 quỷ tướng, tùy tiện xuất thế một cái, có thể khiến cho hắc ám náo động. Bọn hắn đều là có thể làm hại thiên hạ đích nhân vật, là chân chính đại hung thế hệ. Thanh Lâm há có thể nguyện ý trơ mắt nhìn bọn hắn xuất thế? Hắc thân ảnh có thể ngăn trở công kích của bọn hắn, tự nhiên cũng là Thanh Lâm chỗ thích nghe ngóng sự tình. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm thật là muốn xuất thủ tương trợ, thế nhưng mà như thế chiến đấu lại tuyệt không phải là hắn có khả năng nhúng tay. Lúc này hắn có thể bảo trụ tánh mạng của mình cũng đã rất tốt, làm sao đàm tham dự trong đó? Vĩnh Trấn thoát thân không được. Hắc ít thân ảnh đáp lại, lại cực kỳ đơn giản, như cũ là một câu như vậy lời nói. Bất quá theo cái này vừa nói một câu, hắc ít thân ảnh dưới chân bảng hiệu lại đột nhiên hóa thành một đạo lưu cầu vồng, lập tức đã là điện xạ hướng trong đó một tòa pho tượng. Nói đến kinh người, do hồng hoang quỷ tướng biến thành pho tượng, rõ ràng bị cái kia bảng hiệu cho một kích xuyên thủng, cực lớn pho tượng bị chặn ngang cắt đứt, nửa khúc trên thân thể, hoàn toàn như là một tòa núi nhỏ, ầm ầm ngã xuống, ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một tòa đại điện đều là chịu ù ù mà động, thanh thế chi đáng sợ, lại để cho người líu lưỡi. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là hãi hùng khiếp vía. Hồng hoang quỷ tướng rõ ràng bị chặn ngang cắt đứt rồi. Cái này thật sự là một kiện bất khả tư nghị sự tình. Bất quá cái kia một cái hồng hoang quỷ tướng tuyệt không khả năng cứ như vậy chết đi. Hắn bị trấn áp ở chỗ này hơn phân nửa kỷ nguyên rồi, cũng không từng tử vong. Lúc này tuyệt không khả năng bởi vậy sẽ đưa mệnh. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nói đến khiến người ngoài ý. Lúc này cái này một cái hồng hoang quỷ tướng rõ ràng miệng ra liên tiếp hừ lạnh thanh âm, một đôi huyết hồng sắc con mắt nhìn về phía cái kia hắc y thân ảnh, ánh mắt cũng là trở nên rất là âm tà. Nghe nói cái này hừ lạnh một tiếng, Thanh Lâm lập tức không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Cái này trong nháy mắt giống như là có một thanh đao im ắng xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng đồng dạng, lại để cho hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Đây là một loại cực kỳ không bình thường cảm giác, là một loại đối với nguy cơ sớm báo động trước. Ba tương đương, quả nhiên, theo một tiếng thanh thúy chấn tiếng nổ truyền ra, lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là trong đó một tòa pho tượng rõ ràng chẳng biết lúc nào đã đi ra tại chỗ. Một cái đại thủ thò ra, gắt gao bắt được cái kia một khối bảng hiệu. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương liền cái vị này pho tượng là như thế nào ra tay đều không có nhìn thấy. Nhưng khi nhìn đến hắn bắt lấy cái kia một khối bảng hiệu, lại làm cho Thanh Lâm bọn họ đều là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương cũng đã nhìn ra, hắc ít thân ảnh sở dĩ có thể bất bại, hắn lực lượng nguồn suối đến từ cái kia một khối bảng hiệu, cùng với trên tấm bảng Xâm La Đại Đế bốn chữ. Dưới mắt hồng hoang quỷ tướng đem bảng hiệu bắt được trong tay, không thể nghi ngờ là đem hắc y thân ảnh cùng bảng hiệu ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Trong một sát na, Thanh Lâm tâm là chịu thẳng tắp trầm xuống. Một loại cực kỳ dự cảm bất hảo đã tự nhiên sinh ra tại tâm trên đầu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo cái kia một khối bảng hiệu bị bắt chặt, lập tức có một mảnh ô quang đem hắn bao phủ. Ngay sau đó, cái kia trên tấm bảng trong nháy mắt đã bị một tầng thạch y cho bao phủ. Một khối bảng hiệu